hào môn Thuần Luyến, bạn gái đậu phụ em là lớn nhất. Chương 45, chúc mừng lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty, mời cơm. Góc truyện audio.com, đừng trách chị không nhắc nhở em. Một lát nữa, thế nào đám tiểu quỷ trong bộ phận mình cũng sẽ kêu em mời cơm. Tốt nhất là bây giờ em hãy suy nghĩ đối sách để ứng phó đi. Không sao, đây là chuyện phải làm mà, em cũng đang chờ họ đến chủ trì đây. Vậy thì tốt, chị cũng phải có phần nha, ai có thể không có, nhưng chị nhất định phải có. Cảm ơn chị, tổ trưởng, chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Tổ trưởng Lưu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tự nhiên đáp lại, về công việc, chị cũng có rất đồng nghiệp yêu mến. Còn lần rút thăm trúng thưởng này, chị không có làm gì hết. Nhưng dù sao em cũng làm cho phòng hành chính nở mày nở mặt nên chị quyết định sẽ làm thịt em một trận. Hai người lại khúc khích cười đùa. Sau khi kết thúc buổi tiệc, tổ trưởng Lưu kéo Quý Tiểu Đông đến chỗ có đồ ăn nhồi nhét cho no bụng. Bù lại trận đói lúc chiều, Quý Tiểu Đông và tổ trưởng Lưu chia ra lấy món ăn mình thích rồi tìm chỗ ngồi. Chưa được bao lâu, các đồng nghiệp khác cũng phát hiện ra hai người nên họ tiến đến chúc mừng Quý Tiểu Đông. Nhìn mọi người vui vẻ, Quý Tiểu Đông cũng vui vẻ cùng mọi người chia sẻ niềm vui to lớn này, đồng thời còn cam kết chuyện tốt của mình chính là chuyện tốt của cả phòng ban. Cô tình nguyện chịu khao mọi người một bữa. Cách đó không xa, có một ánh mắt dõi theo khuôn mặt hồng hào của Quý Tiểu Đông. Nhưng vì cô bị quá nhiều người bao quanh lại vui vẻ quá mức nên không để ý đến. Cho đến khi các đồng nghiệp của cô tạm thời giãn ra. Tổ trưởng Lưu cũng muốn đi vệ sinh nên người kia cũng tìm được cơ hội tiến gần đến Quý Tiểu Đông. Xin chào, tiểu thư Quý, chào anh, Quý Tiểu Đông ngước mắt nhìn một người đàn ông mà mình vốn không quen biết. Tôi là Lương Thu, làm việc ở phòng bảo vệ. Tối nay tôi cũng trúng giải nhì giống cô. À, là anh sao? Chúc mừng anh, Lương Thu cười vui vẻ. Anh ta cũng chân thành đáp lại nói. Cảm ơn, em thuộc bộ phận hành chính sao? Trước đây anh chưa từng nhìn thấy em. Em vào làm ở đây bao lâu rồi? Em thuộc bộ phận hành chính. Mới vào công ty được 4-5 tháng. Em thật may mắn, mới vào làm đã đoạt được giải thưởng lớn. Thật ra công ty chúng ta rất công bằng. Rút chúng giải nào thì được giải đó, hoàn toàn không quan tâm đến chức vị cao thấp hoặc làm ở đây được bao lâu. Dạ, em cũng rất thích điểm này của công ty. Từ phòng vệ sinh đi ra, tổ trưởng Lưu vừa định trở về chỗ ngồi. Đột nhiên cô có điện thoại của con gái, hỏi thăm cô có trúng thưởng điện thoại hay không. Cô trả lời điện thoại và nói chuyện một lát với con gái mình. Lương Thu thừa dịp tổ trưởng Lưu chưa trở về. Nên vội vàng nói ra mục đích của mình. Tiểu thư Quý, hay là em cho anh số điện thoại của em đi. Anh muốn mời em ăn cơm. Mời em ăn cơm, trong cuộc đời 26 năm qua. Đây là lần đầu tiên Quý Tiểu Đông chính thức nhận được lời mời cơm từ người khác phái. Cô sửng sốt một chút, sau đó bật thốt lên trả lời. À, được, lần đầu tiên Lương Thu gặp Quý Tiểu Đông đã bị hành động Dianeza Nleqiuidon, đáng yêu của cô hấp dẫn rồi. Mặc dù dung mạo cô không đẹp, nhưng cũng được coi là dễ thương. Bản thân Lương Thu lại chỉ là nhân viên bảo vệ mà thôi. Anh hy vọng có thể làm bạn với Quý Tiểu Đông, thậm chí có thể tiến xa hơn nữa cũng được. Cách chương.